Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 70, phương thức tán tỉnh mới. Góc truyện audio.com. An Bình, thái độ của cậu gì mà? Không muốn đi thì thôi. Sao lại rủa tụi mình như vậy? Vương Tiểu Manh tướng mạo không manh một chút nào. Cô ấy mập và đeo kính gọng đen. Mắt nhỏ và môi rất dày. Tóm lại dáng dấp ngu ngơ. Lại không đáng yêu. Ngay khi nghe những lời của An Bình, cô ấy như phát nổ vậy. Và tôi cũng hiểu tính khí của cô ấy. Đó là kiểu con gái mà người khác nói rằng cô ấy không tốt. Cũng không có tính khí xấu. Chính là bộc trực. Đúng vậy, chúng ta không đi khám phá nữa. Làm thế nào có thể có ma trên đời được? Phải không? An Bình tay nắm lấy đũa dừng lại. Con mắt rủ xuống, âm trầm nói. Có, trên đời có quỷ hồn tồn tại. Tôi bắt lấy tay của cô ấy. Hướng phía mấy người Diệp Dao áy náy cười một tiếng. Hạ giọng nói, các cậu ấy sẽ không tin. Nếu cậu muốn ngăn họ lại, cậu có thể thay đổi phương pháp. Mình có thể có phương pháp gì? Các cô ấy muốn tìm chỗ chết. Mình chỉ có thể dùng loại thủ đoạn cứng rắn này. An Bình một tay nâng cằm lên. Đối Diệp Dao cùng Vương Tiểu Manh nói. Các cậu muốn đi xem náo nhiệt. Mình mặc kệ, một khi xảy ra chuyện, hậu quả các cậu tự chịu. Diệp Dao cùng Vương Tiểu Manh bị An Bình dọa sợ. Vương Tiểu Manh cũng là tính tình nóng nảy. Hoàn toàn không một chút suy tính. Liền không cho mình chỗ trống. Ai sợ, mà lại có thể xảy ra chuyện gì? An Bình chính là cậu nhát gan cũng đừng ngăn cản bọn mình. Còn nói những lời bất hạnh này. An Bình cúi mắt xuống. Đũa đâm đáy chén. Có tin hay không là tùy các cậu. Bầu không khí bên trên bàn ăn đặc biệt khó chịu. Mấy người chúng tôi đều là nữ sinh đại học. Khi tức giận thế nào cũng sẽ không giống cấp 2. Cấp 3 rất kích động như vậy. Đứng lên đấu đá lẫn nhau nhất định phải kẻ thắng thua. Mấy người ngồi nhìn nhau không nói gì. Diệp Dao lúng túng nhìn chén trà của mình. Sắc mặt cũng không dễ coi. Tôi biết dụng ý An Bình là cái gì. Nhìn dung nhan cô ấy bên cạnh một chút. Trong lòng có chút tắt lại. Cô ấy muốn khuyên can Diệp Dao cùng Vương Tiểu Manh. Bởi vì cùng là học sinh một lớp. Bình thường cùng một lầu. Mà lại sát vách cùng bốn người chúng tôi quan hệ cũng coi như được không tệ. Cô ấy mới nói như vậy. Chỉ là, không thắng được lòng hiếu kỳ của con người. 10 vạn con trâu đều kéo không lại. Cậu nói không thể đi. Chúng tôi càng muốn đi. Đây chính là nguyên nhân hôm qua tôi không có ngăn cản đối với đám nam sinh kia. Bởi vì nói cũng vô ích. Tôi vội vàng mở miệng. Hòa hoãn không khí. Ha ha, An Bình cũng là muốn tốt cho các cậu thôi. Các cậu nói đúng không? Các cậu ngẫm lại đi. Đầu tiên là nói quỷ ám. Lại đến học trưởng cơ điện treo cổ tự sát. Quá kinh khủng đi. Mình luôn cảm thấy có nguyên nhân có kết quả. Có quỷ ở đó. Cho nên học trưởng mới tự sát ở đó. Mình đoán có thể là sai. Thế nhưng mình nghĩ, các cậu nhất định cũng nghĩ giống như mình. Cho nên, vì an toàn, An Bình khả năng ngữ khí có nghiêm túc một chút cũng là vì mạng sống của các bạn. Không phải sợ, chỉ là vạn nhất, vì một người hiếu kỳ mà mất mạng. Thật không đáng lý. Anh cũng mở miệng, giúp đỡ hòa hoãn không khí. Dung Hoa nói rất đúng. Một câu chuyện cũ không sai. Không phải là sợ chỉ là vạn nhất. Các cậu cũng đừng đi. Nghe nói đêm nay có một bộ mới phim. Chúng ta đi xem thôi. Diệp Dao hiển nhiên là thương nhạy cảm. Cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Nói cũng đúng. Vậy mình thì không đi được. Để đám nam sinh kia đi thôi. Dù sao không đi cũng không chết. Khóe miệng tôi dương lên nụ cười. Tốt quá, cũng khuyên ngăn được họ. Tôi để ý đến, An Bình cũng cười, chỉ là cô ấy một cái tay cầm đũa, chống tại khóe miệng, chỉ có tôi ở cái góc độ này mới có thể nhìn rất rõ ràng. Nha đầu An Bình này, tại dùng phương thức của mình, để người bên cạnh không muốn bị ác quỷ tổn thương. Đúng là, cô ấy không kế thừa gia nghiệp, về sau cũng sẽ không trở thành thầy chưa quỷ mà. Làm người bình thường, cũng chỉ có thể dùng lời này tới khuyên các bạn mình không chịu đến tổn thương. Nhưng đối với Vương Nhất Manh một chút tác dụng cũng không có. Tôi mặc kệ, Dao Dao, cậu không đi chính tôi đi cùng bọn hắn. đồ hèn nhát, cô ấy nói xong thì cầm điện thoại, dự định cùng mấy nam sinh kia tới hẹn chuyện thám hiểm ban đêm. An Bình híp mắt, nắm lấy đũa, nói lần nữa, đừng hối hận, An Bình, cậu cũng đừng dọa cô ấy. Tôi nhìn cô ấy lắc đầu, dù sao có nói nhiều, cũng sẽ không khiến Vương Nhất Manh quay đầu, sẽ chỉ tăng thêm cảm giác khó chịu cô ấy đối với An Bình. Cứ để cô ấy đi thôi, nếu như thật xảy ra chuyện gì, thì sẽ giống như An Bình nói, hậu quả tự mình phụ trách. Cơm chưa kết thúc vui vẻ, buổi chiều trên lớp, tôi lưu ý đến Vương Nhất Manh cùng ba nam sinh đứng chung một chỗ. Ngẩng đầu, một mặt hưng phấn nói chuyện, tôi còn chú ý tới, khóe mắt của cô ấy nhìn chằm chằm vào mặt một nam sinh. Trên gương mặt còn nổi lên đỏ ửng, trong mắt giống như là bốc lên nét long lanh. Si mê nhìn hắn, tôi xem như đã hiểu, cô ấy vì cái gì giống một đầu trâu quật cường, chết sống đều không quay đầu lại. Nguyên lai ngoại trừ lòng hiếu kỳ còn có nguyên nhân này bên ngoài. Càng nhiều hơn chính là bởi vì nam sinh này, hắn tên Lưu Vịnh Liệng, đúng, hắn đúng là tên này. Tôi đối với mình tự cảm thấy buồn cười vì không nhớ được tên nam sinh. Sau khi vào đại học, tình cảm giữa bạn học chung lớp mờ nhạt như nước lã. Mấy cái tên của nam sinh cùng lớp dù đã học qua hai học kỳ tôi vẫn không nhớ. Nói ra có chút mất mặt. Hoàn toàn chính xác, Lưu Vịnh Liệng bề ngoài không nói là khó coi, có thể nói rằng anh ta có thể đứng ngang hàng với Vương Hồng Duệ. Cao cao gầy gò, làn da rất trắng, tóc đen nhánh, tóc cắt ngang trán, rất nhiều bạn học nữ đưa thư tình cho hắn. Tôi nhớ được có người nói cho tôi biết, khó trách Vương Tiểu Manh sẽ vì hắn tham gia cái trò thám hiểm này. Tôi lắc đầu, thở dài, đột nhiên, trong đầu lóe lên một tia điện, khiến tôi đóng băng tại chỗ. Tầng thí nghiệm ma ám, học trưởng bởi vì tình treo cổ tự sát, Vương Tiểu Manh bởi vì tình cam nguyện cùng ý chung nhân mạo hiểm, trong lòng tự nhiên sinh ra cảm giác quỷ dị, khiến cho tôi hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì tôi luôn có loại dự cảm? Tôi cảm giác hoàn cảnh bốn phía bỗng nhiên tối sầm xuống. Ánh mắt của tôi run nhè nhẹ, trái tim không thể khống chế nhanh chóng nhảy lên, tôi cảm thấy bọn hắn đêm nay sẽ không trở về. Mình bị mình ý nghĩ bị dọa cho phát sợ. Tôi vội vàng lắc đầu, vứt bỏ loại ý nghĩ kinh khủng mặt trái này. Vỗ vỗ gương mặt của mình. Dung Hoa ngươi không thể nghĩ như vậy. Ngươi đây là đang rủa người khác à? Tôi sờ lên miệng của mình. Trong lòng lại nghĩ, hy vọng mình không phải miệng quạ đen. Đêm nay nhất định là đêm không ngủ. Tôi cùng An Bình sớm liền nằm xuống tắt đèn. Tiểu Hoa, cậu nói bọn họ đã đi chưa? Tôi trả lời, lật ra cái âm thanh. Trong lòng cảm giác bất an quen thuộc lại nhanh chóng lớn dần. Mỗi lần tôi gặp được chuyện không tốt trước đó, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện cảm giác này. Trái tim giống như là có thể dự báo tất cả chuyện không tốt trước một bước cho tôi. Làm sao bây giờ, tôi không yên tâm được. Bọn họ sẽ không xảy ra chuyện chứ? An Bình đột nhiên không lên tiếng. Tôi chờ rất lâu, ngay tại thời điểm tôi cho là cô ấy ngủ, từ bên đó lại truyền đến một câu tối như mực. Trong phòng ngủ, giọng nói càng yếu ớt. Mình đã cố hết sức. Bọn hắn đã tìm đường chết. Họ nên sẵn sàng chấp nhận một kết cục tồi tệ. Tâm trạng tôi thay đổi liên tục. 10 phần bối rối, áo ngủ hoàn toàn không có. Hai bên giường lăn lộn ngủ không được. Lúc này tôi nghĩ đến sắc quỷ. Tôi thậm chí nghĩ ở trong lòng, chờ chút hắn lập tức tới đây. Chỉ cần ôm hắn, nhất định có thể ngủ. Tuy nhiên, ý tưởng của tôi đã không được thực hiện tối nay. Ta ngay tại thời điểm phiền não ngủ không được, trong bóng đêm trong bóng tối, một đốm sáng đỏ đang đến gần. Hoa hoa, ma, tôi cũng ngạc nhiên trước sự kinh ngạc của An Bình giật nảy mình. Trong bóng tối nhìn thấy ánh sáng đỏ như thế tiếp cận mình, là người đều sẽ sợ hãi. Không phải quỷ, cậu đừng sợ, tôi phân biệt được quỷ hồn là cái dạng gì. Đồ vật trước mắt này hướng mình bay tới. Tôi cầm điện thoại di động lên, mở đèn hướng bên kia chiếu tới. An Bình bị dáng vẻ lớn mật của tôi dọa sợ, nhưng là tiếng thét chói tai lại giống như bị cắm ở yết hầu. cuối cùng chỉ phát ra một tiếng cổ giống như là bị người bóp lấy, hoảng sợ nhìn qua tôi. Là một con bướm màu đen. Tôi kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn một con bướm lớn chừng bàn tay trước mắt màu đỏ nền đen hướng phía mình bay tới. Nói thật, hồ điệp tôi còn thích, hoa văn lại còn xinh đẹp bao nhiêu. Thế nhưng kích thước này tôi có chút không thể tiếp nhận. Lớn chừng bàn tay thật đúng là không phải tôi phóng đại. Bất quá, hồ điệp trước mắt này, lại cho tôi 10 phần cảm giác đặc biệt. Màu đen bóng loáng bên trên cánh, hoa văn màu đỏ trải trên hai cánh, tạo thành một hình hoa bỉ ngạn rất kỳ lạ. Nguyên lai ánh sáng đỏ vừa rồi nhìn thấy, có lẽ do quang mang bên trên cánh, cho nên tôi nói sao? Làm sao nó có thể nhấp nháy nhỉ? Hồ điệp, lớn như thế, An Bình co rúm người chừng một đôi mắt long lanh, có chút sợ nhìn con bướm đen. Tôi đưa ngón trỏ ra, nó rất nghe lời đậu tại trên ngón tay của tôi. Cánh hướng sau lưng vừa thu lại, tiểu hoa cẩn thận nha, vạn nhất nó có độc thì làm sao bây giờ? Tôi cười nói với cô ấy, nó là sắc quỷ phái tới, mình có thể cảm giác được. Hắc hồ điệp giống như là có thể nghe hiểu tôi. Vỗ xuống cánh mình, điểm điểm bột phấn màu đỏ rơi xuống dưới. Tản ra hồng quang yếu ớt, An Bình nhếch miệng, một mặt ghét bỏ nhìn qua tôi. Trong giọng nói mang theo một cỗ hương vị rất nặng. Đây cũng là phương thức tán tỉnh mới gì vậy? Phốc, tôi kém chút phun ra. Cái gì gọi là phương thức tán tỉnh? Bất quá là một con bướm thôi mà Hoa Nhi. Đêm nay ta có chuyện, không thể tới bên nàng. Nhớ kỹ ngủ sớm một chút. Nhớ kỹ phải nhớ tới phu quân. Tôi nghe được từ thanh âm bên trên hắc hồ điệp truyền đến. Ngây ngẩn cả người, trên mặt không khỏi bay lên một tầng phấn đỏ ửng. Trong lòng ngọt ngọt, thật đúng là không khác phương thức tán tỉnh là mấy đâu. Hừ, An Bình ôm chăn lông, chỉ lộ ra hai con mắt, ai oán mà nhìn chằm chằm vào tôi, thái độ quả nhiên là. Cô ấy từ giường nhảy dựng lên, tôi nhìn thấy màn trống mũi rung lên hai lần, ta thật là sợ giường của cô ấy sập xuống. Giường trên đó, cũng đừng nhảy nha, ta muốn cùng ngươi tuyệt giao. Dung Hoa, các ngươi không mang theo dạng này không được à, bình thường ban đêm ngủ chung một cái giường vậy thì thôi. Giờ này dùng hồ điệp làm phương thức truyền lời, bảo bảo không tiếp thụ được. An Bình lòng đang rơi lệ, khóe miệng rũ cụp lấy. Tôi lại bị bộ dáng của cô ấy chọc cười. Cách chương.